Siêu cấp thiên phú, chương 57 Tôn Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rốt cục cũng ý thức được thiếu niên trước mắt không phải là võ giả phổ thông, mà cường đại hơn xa một võ giả như hắn, có tốc độ nhanh đến mức hắn không có cách nào tưởng tượng dạng võ giả này cực kỳ khủng bố. Nói cho ta biết căn cứ Lâm Hải hiện tại thế nào rồi? Diệp Thiên hỏi, hơn một tháng hắn ở trong rừng rậm cho nên muốn sớm tìm hiểu một chút tình huống ở căn cứ Lâm Hải, mà những người này hẳn là biết rõ. Tiểu đội săn thú không dám không trả lời, rất nhanh liền nói cho Diệp Thiên sự tình muốn biết. Sau khi nghe xong, Diệp Thiên liền nhíu mày, bên trong hơn một tháng thời gian này, căn cứ Lâm Hải đã phát sinh biến hóa lớn. Hơn nữa còn có một cái tin tức trọng yếu, căn cứ Thiết Nha đã không còn, không sai, chính là không còn, đã bị hung thú hủy diệt, mấy chục vạn người tử vong, chỉ có chừng 10 vạn người thành công đi tới căn cứ Lâm Hải. Ở bên trong 10 vạn người này có khoảng 1 vạn người là võ giả, những người khác cơ bản cũng đều là gia quyến của võ giả, về phần bình dân chân chính ở căn cứ Thiết Nha căn bản không có cơ hội trốn ra. Bây giờ, 10 vạn người ở căn cứ Thiết Nha đã di chuyển vào căn cứ Lâm Hải, đồng thời ở bên ngoài căn cứ Lâm Hải kiến tạo một lượng lớn kiến trúc hiện tại đang xây tường thành. Hiển nhiên, căn cứ Thiết Nha đã chuẩn bị đem nơi này xem như là nhà. Mặt khác, Lâm gia của căn cứ Lâm Hải cũng đã đạt thành hiệp nghị cùng với các cao tầng của căn cứ Thiết Nha cho phép người của căn cứ Thiết Nha gia nhập vào căn cứ Lâm Hải, nhưng quyền trưởng khống vẫn như cũ thuộc về Lâm gia. Mà võ giả của căn cứ Thiết Nha lại giống như cư dân bình thường của căn cứ Lâm Hải vậy, hưởng thụ quyền lợi đồng dạng. Lâm gia cầm quyền, Diệp Thiên nghe xong, liền cười nhạo không ngớt. Đây bất quá chỉ là cầm quyền trên danh nghĩa mà thôi, thực lực của Lâm gia kém hơn căn cứ Thiết Nha nhiều lắm, Lâm gia làm sao có thể quản được những đại võ giả thậm chí là tông sư của căn cứ Thiết Nha. Phần hiệp nghị này bất quá chỉ là vấn đề mặt mũi, trên thực tế bên cầm quyền chân chính không thể nghi ngờ chính là các cao tầng của căn cứ Thiết Nha. Đương nhiên, đối với Diệp Thiên mà nói chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao, hắn cũng không tham gia vào trong trận cạnh tranh này. Có lẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ mang Diệp Vũ tiến về đại căn cứ, sẽ không ở lại một căn cứ Lâm Hải nho nhỏ này. Lăn đi, Diệp Thiên quát lạnh, tiểu đội săn thú này vội vã bỏ chạy, rất nhanh liền chạy mất tích sợ Diệp Thiên thất hứa. Lộ trình tiếp theo cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, Diệp Thiên vô cùng bình tĩnh trở về căn cứ Lâm Hải. Vừa vào căn cứ Lâm Hải, hắn liền phát giác ra sự khác biệt của căn cứ Lâm Hải, số lượng võ giả đã nhiều hơn rất nhiều, người bình thường cũng nhiều hơn, người đến người đi trên đường phố, vô cùng náo nhiệt. Về đến nhà, anh trai, anh rốt cục cũng đã trở về. Diệp Vũ vừa nhìn thấy Diệp Thiên, liền trực tiếp nhào tới, trên khuôn mặt tràn đầy sự nhớ nhung. Em gái, gần đây có lười biếng hay không? Diệp Thiên xoa xoa cái đầu nhỏ của Diệp Vũ, tràn đầy cưng chiều hỏi. Diệp Vũ vô cùng nghiêm túc nói. Tiểu Vũ cũng không có lười biếng, Tiểu Vũ vẫn một mực đang cố gắng tu luyện, hiện tại đã nắm giữ lực lượng 300 cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn một tháng thời gian liền nắm giữ lực lượng 300 cân, cái tốc độ này đặt ở bên trong thiên phú tu luyện trung đẳng cũng coi như là vô cùng khoa trương, nhưng Diệp Thiên biết rõ phần lớn chuyện này phải quy công cho máu hung thú. Nếu như không có đầy đủ máu hung thú, Diệp Vũ không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Gần đây em có gặp phiền toái gì hay không? Diệp Thiên lại hỏi, Diệp Vũ lắc đầu, không có người tìm em phiền phức, bất quá ngược lại thì có người đến tìm anh. Người nào? Diệp Thiên nhíu mày hỏi, không quen biết, bất quá thái độ rất là phách lối, nghe người kia giới thiệu bản thân, dường như là thiên tài gì đó của căn cứ Thiết Nha tên là Tôn Phong. Diệp Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, căn cứ Thiết Nha Tôn Phong, Diệp Thiên âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Sau đó, hắn đem tài liệu cùng với máu hung thú cao cấp đặt ở trong phòng, sau đó đi ra ngoài một thân một mình. Ra đi, Diệp Thiên hướng về phía một nơi hẻo lánh, nói ra. Soạt, có một bóng người từ chỗ ngoặt đi ra chính là một vị võ giả của tiểu đội Phong Lang Liệp Sát. Xin chào Diệp Thiên đại nhân, vị võ giả kia cung kính nói. Mang ta đi tìm đội trưởng của các ngươi, ta có một số việc cần hỏi hắn. Diệp Thiên cần biết sự tình về Tôn Phong của căn cứ Thiết Nha, hắn không quen biết Tôn Phong lại tìm tới cửa thái độ còn rất phách lối. Đối với tình huống không biết trước tiên hắn muốn tìm hiểu một chút mà Phong Lang có lẽ sẽ biết một chút tin tức. Rất nhanh, Diệp Thiên liền gặp được Phong Lang. Diệp Thiên, ngài rốt cục cũng đã trở về. Phong Lang nhìn thấy Diệp Thiên, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Diệp Thiên không trở về trong một thời gian dài như vậy, hắn thậm chí còn cho rằng Diệp Thiên đã xảy ra chuyện rồi. Phong Lang, nghe nói sau khi ta rời đi, có một tên gia hỏa tên là Tôn Phong tới tìm ta. Chấm, Diệp Thiên trực tiếp hỏi. Phong Lang nhíu mày, gật gật đầu nói, Không sai, Tôn Phong vốn là người của căn cứ Thiết Nha, hơn nữa còn là một nhân vật thiên tài của căn cứ Thiết Nha, hoàn toàn không phải thiên tài ở căn cứ Lâm Hải có thể so sánh. Nghe nói thiên phú tu luyện của Tôn Phong là cao đẳng, thực lực bây giờ đã đạt đến cảnh giới tinh anh võ giả trung kỳ. Người của căn cứ Thiết Nha sau khi dung nhập vào căn cứ Lâm Hải, Tôn Phong liền đi bốn phía khiêu chiến thế hệ tuổi trẻ của căn cứ Lâm Hải, nhiều thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện trung đẳng đều bị hắn tiện tay đánh bại, thậm chí ngay cả không ít tinh anh võ giả thế hệ trước cũng thua ở trên tay của hắn. Không biết hắn từ nơi nào nghe nói sự tình về ngài, cho nên chạy đến khiêu chiến ngài, nhưng ngài lại không có ở nhà, hắn chỉ có thể rời đi. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên hiểu rõ, hắn nguyên bản còn cho rằng là thù oán gì đó, không nghĩ đến chỉ là đơn thuần khiêu chiến mà thôi. Diệp Thiên, ngài cần phải cẩn thận một chút, nghe nói Tôn Phong ra tay rất nặng, người mà hắn khiêu chiến đều bị thương nặng, không có mấy tháng thời gian là không có cách nào tu dưỡng tốt. Hơn nữa sau lưng của hắn còn có một vị đại võ giả đỉnh phong làm chỗ dựa, coi như là người có thực lực cường đại hơn so với Tôn Phong cũng không dám đi khiêu chiến hắn, để tránh đắc tội với hắn. Phong Lang nhắc nhở, ta tự có chừng mực. Diệp Thiên không quan trọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn hiểu được sự lo lắng của Phong Lang, loại người giống như Tôn Phong hoàn toàn là một kẻ phiền phức, đánh thắng được Tôn Phong thì không dám khiêu chiến, đánh không lại Tôn Phong thì chỉ có thể bị đánh, cũng tạo thành thái độ phách lối cho Tôn Phong. Người khác sợ Tôn Phong, hắn cũng không sợ, coi như vị đại võ giả đỉnh phong ở phía sau Tôn Phong có đến khiêu chiến cũng không phải là đối thủ của hắn. Cách chương.